Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập thứ 49 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 262, Cổ Quái. Tôi cảm thấy đầu óc của mình rối mù, vốn dĩ cho rằng tối nay cùng với lão Doãn ra ngoài cũng chỉ là hầu lão vài chén rượu. Nhưng hiện tại sự tình rõ ràng không còn đơn giản như vậy nữa. Không ngờ cái tên của tôi lại liên quan đến nhiều thứ như vậy, mà tôi thì không hề hay biết. Nếu không phải do lão Doãn nói, tôi thực sự không biết trong tên gọi của mình còn có ý nghĩa sâu xa. Mà nói đến đổi mệnh cách, dựa theo ý của lão Doãn, tên gọi chỉ là một khâu nhỏ trong đổi mệnh. Trong này vẫn còn một khâu quan trọng hơn, đó chính là một người có mệnh cách đến cao nhất 9 lạng để mà đổi mệnh cho tôi. Có nghĩa là vận mệnh của tôi đang sở hữu là của người khác. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một tiếng, nhấc chén rượu lên mà uống cạn. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Trong này rốt cuộc còn che giấu những bí mật gì? Tôi thực sự rất muốn biết tất cả mọi chuyện là ai đã đứng đằng sau giật dây. Còn người đã đổi mệnh với tôi là ai? Được rồi nhóc con, nói với anh nhiều như vậy không phải là vì muốn anh có áp lực trong lòng đâu, mà muốn cho anh biết trên vai của anh có lẽ còn gánh vác một trọng trách mà tất cả chúng tôi đều không có ngờ tới. Mà hiện tại anh cũng không nên giàu dĩ, hãy phấn chấn lên. Lúc này tiếng nói của lão Doãn phía đối diện truyền tới. Nói xong, lão Doãn nhấc chén rượu lên trong tay, tôi cũng nhấc chén của mình cạn cùng lão. Uống một lúc, tôi đã cảm thấy trời cũng sắp sáng, mà tôi và lão Doãn cũng đã ăn gần xong. Tôi tiến lão Doãn về trong phố đồ cổ, lại tự mình bắt xe quay trở về nơi ở. Về đến phòng, cảm thấy khí hải của mình đang dao động. Tối nay uống nhiều rượu tâm trung thanh như vậy, lúc này tôi có cảm giác cảnh giới vừa mới ổn định của trúc cơ cấp 7 bỗng bắt đầu dao động. Hình như đã bắt đầu tiến lên trúc cơ cấp 8. Không thể không nói, rượu của lão Doãn thực không phải là thứ tầm thường. Cho dù là chân nguyên đan thượng đẳng, chỉ e cũng không thể nào so sánh được với tâm trung thành của lão Doãn. Bởi rõ ràng cảm thấy chân nguyên trong khí hải đã trở nên dày đặc, nhưng lại không để lại di chứng gì. Đây chính là điểm đặc biệt của tâm trung thành. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không được quá nóng vội. Nghĩ đến điểm này, cả người của tôi nằm vật xuống giường, sau đó chìm vào trong giấc ngủ sâu. Hơn nửa tháng nay, tôi chưa có ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái, toàn bộ thời gian đều dùng cho tu luyện. Cho nên mấy ngày tiếp theo, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Thời gian tiếp theo đây, tôi vẫn sống cùng với Hoàng Tiểu Tiên. Mặc dù đã biết thân phận thật của chị ta, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy mình khá tín nhiệm Hoàng Tiểu Tiên. Còn về Phương Trình Chu, lúc cuối ở trong điện đá, đã lựa lúc thế cục loạn lạc mà bỏ trốn. Sau khi ra ngoài, tôi cũng không nghe thấy tin tức gì về hắn ta, cũng không biết hắn ta đã đi đâu. Quan trọng nhất là tôi sợ Phương Trình Chu sẽ làm ra chuyện chẳng lành, tàn sát những người vô tội. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, trong lòng tôi khó tránh khỏi cảm thấy tự trách, bởi tất cả đều có liên quan tới tôi. Ở trong nhà được khoảng một tuần, thực lực của tôi cuối cùng cũng đã đột phá lên trúc cơ cấp 8. Hôm nay tôi nhận được điện thoại của Mễ Trần. Mễ Trần nói rằng bọn họ đã chuẩn bị đi đến núp lo, bảo tôi lên trên này cùng chuẩn bị một chút. Hôm nhận được lời nhắc của Mễ Trần, tôi cũng tự mình ở nhà chuẩn bị qua vài thứ. Sau đó Mễ Trần gọi điện cho tôi, bảo tôi mau tới hội họp. Trên đường cũng không xảy ra chuyện gì, sau khi chúng tôi tập hợp lại với nhau cũng bắt đầu đi tới núp lo. Tôi có một chút kinh ngạc, lần này đến núp lo ngay cả Kiều chấp sự cũng đi theo. Vốn dĩ cho rằng người xem trọng chuyện này nhất trong cuộc số 9 chính là đội trưởng Long, nhưng không ngờ đến ngay cả Kiều chấp sự cũng đã tham gia. Tối đó nghỉ ngơi một đêm, tôi liên lạc trước với Mạch Đề. Mặc dù lần này đến núp lo toàn bộ đều người là do người tu đạo, nhưng sức mạnh của tự nhiên có nhiều lúc không phải người tu đạo nào cũng có thể kháng cự. Nhưng lần này đến núp lo đã gặp phải sự cố không đáng có. Bởi ở trong cả núp lo, chúng tôi không còn tìm thấy bất kỳ tin tức nào về thành cổ bên dưới lòng đất đó nữa. Thành cổ cứ như là tàng hình, hoàn toàn đã biến mất giữa dòng sa mạc. Thậm chí ngay cả một dấu tích cũng không có tìm thấy. Kiều chấp sự và đội trưởng Long vẫn chưa chết tâm, cứ tìm mãi ở trong sa mạc đúng 10 ngày, nhưng chúng tôi vẫn không hề có thu hoạch. Biến mất rồi, thành cổ đã biến mất rồi, sao lại có thể như vậy? Tôi vẫn không dám tin, chúng tôi đã tìm 10 ngày rồi mà chưa có một chút tin tức nào. Nói đến đây, tôi chưa từng đi qua núp lo, tôi thậm chí sẽ hoài nghi liệu có phải là người ta lừa tôi hay không. Nhưng tôi đã từng đích thân đến qua, lúc đó còn có cả Lý Tuyết Nhi của nhà họ Lý, thậm chí cả Liều Béo, Dương Hùng và vài người khác. Những điều này đều có thể chứng minh. Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đưa ra kết luận, thành cổ mà tôi từng tiến vào đã hoàn toàn chìm sâu trong đáy sa mạc. Mạch Đề cũng đã nói với chúng tôi, khoảng thời gian trước trong sa mạc đã xuất hiện một cơn gió lớn. Cơn gió đã làm loạn cả sa mạc, đúng đủ một ngày một đêm. Nếu nói thành cổ đã bị chôn vùi dưới đáy sa mạc, vậy thì chúng tôi căn bản không còn cách nào để mà tìm thấy. Thậm chí là chôn vùi nông hay sâu, chúng tôi đều không hay biết. Cuối cùng, chúng tôi chỉ đành tay không quay về. Nhưng trước khi đi, đội trưởng Long đã phân phó cho 3 đội viên cùng đi với chúng tôi, ở lại trong thị trấn Núp Lo. Đội trưởng đã phân phó cho bọn họ, phát hiện ra tình hình, nhất định phải lập tức hồi báo. Nếu gặp tình trạng bản thân chưa chắc chắn, thì 3 người không được hành động cùng nhau. Tôi hiểu ý của đội trưởng Long. Nếu không chắc chắn mà 3 người lại hành động cùng nhau, nếu cả 3 đều hy sinh, vậy thì cục số 9 bên này không còn cơ hội mà đạt được tin tức. Để lại 3 thành viên của cục số 9, chúng tôi tiếp tục quay về. Những người còn lại của cục số 9 thì quay về tổng cục, còn tôi thì về lại Quý Dương. Trước lúc đi, Mễ Trần còn nói với tôi, nhiệm vụ tới thánh địa của môn phái âm thi, tôi cũng có chút công lao. Cục phó tần cũng đã dặn tôi lúc nào rảnh có thể tới tổng cục của cục số 9, đến lúc đó có lẽ sẽ được nhận thưởng. Tôi chuẩn bị nói gì đó, Mễ Trần lập tức cắt ngang. Thôi, đừng có mong tôi giúp cậu. Mẹ nó, đó là phần thưởng đấy. Phần thưởng của cục số 9 đích thân đến tổng cục để mà lĩnh thưởng, cho nên cậu sắp xếp thời gian mà đi. Cứ như thế, tôi đồng ý với Mễ Trần. Nếu nói tôi rảnh, nhất định sẽ tới cục số 9. Sau khi chia tay, tôi quay trở về vào với nhà của mình. Thân hình của Hoàng Tiểu Tiên đã hiện ra trước mắt. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên, lông mày của tôi lập tức nhíu lại, mở miệng hỏi chị ta muốn làm gì. Lần sau có thể đừng xuất hiện đột ngột như thế có được không? Nếu như tôi không mặc quần áo thì phải làm thế nào đây? Sau đó Hoàng Tiểu Tiên lườm tôi một cái, nhẹ nhàng nói, cũng chẳng phải là chưa nhìn thấy qua, bây giờ còn biết ngại ngùng xấu hổ đó cơ à. Câu nói của chị ta đã khiến cho mặt tôi đỏ như gấc, cũng chẳng biết trả lời ra làm sao. Tôi hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên. Khoảng thời gian đó, Hoàng Tiểu Tiên đã hiện thân là hồ ly. Tất cả những gì trên người tôi đều đã bị lộ ra hết trước mắt của người con gái này. Nhưng đó là bởi vì tôi chẳng biết gì là có được hay không vậy. Ai mà biết hồ ly là do Hoàng Tiểu Tiên biến thành cơ chứ. Nếu biết thì có đánh chết tôi cũng không dám nhông nhông trước mặt chị ta như thế. Được rồi, bà cố nội ơi, con không dám chồng ghẹo bà nữa. Tôi cũng chẳng làm được gì chị ta, nhưng tôi thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên bỗng trở nên nặng nề. Tôi hơi ngây ra, hiểu ngay nhất định Hoàng Tiểu Tiên có chuyện gì muốn nói. Chị ta liền tiếng nói với tôi, trong khoảng thời gian em đi khỏi đây, chị đã phát hiện trong tỉnh Quý Châu hình như xuất hiện không ít người tu đạo đâu. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi bỗng cảm thấy hứng thú, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, hỏi Hoàng Tiểu Tiên nói vậy là sao. Chị cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi, mà chị cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong những người tu đạo này, hình như không thấy đệ tử của bất kỳ tông môn lớn nào, đều là những kẻ vô danh, người tài trong đó cũng không có ít, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chị cũng không biết. Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi càng thêm hoài nghi, bởi tôi nghe chẳng hiểu ý của chị ta là cái gì, liền nói chị ta mau kể rõ một chút. Nói thế nào nhỉ? Trong lúc ra ngoài mua đồ thì chị vô tình phát hiện ra, mà khí mùi trên người của những kẻ này khiến cho chị cảm thấy cổ quái, cho nên chị đã thăm dò vài lần. Cũng không hẳn là tà tu, nhưng khí mùi lại kỳ lạ lắm. chị cứ có cảm giác ở đây sắp xảy ra chuyện gì đó, cụ thể thì chị cũng không có biết. Hoàng Tiểu Tiên càng nói càng khiến cho tôi ù ù cạc cạc. Tôi nhìn chị ta, hỏi có phải là bọn đó là yêu tộc hay không. Nhưng vừa nói xong đã bị Hoàng Tiểu Tiên nguýt dài một cái. Em cho rằng khí mùi của yêu tộc của chị là chị không cảm nhận được hay sao? Em ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Bị Hoàng Tiểu Tiên chỉ trích, tôi phát hiện công nhận là mình hỏi thừa rồi. Tôi lại hỏi chị ta có biết ở đâu có những người như thế hay không, bởi vì tôi muốn đích thân đi xem những người này đến từ đâu. Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày nói chị ta biết. Vậy được, tối nay chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài xem những người mà chị nói rốt cuộc là cổ quái như thế nào. Chương thứ 263, điều tra. Nghe vậy Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày sau đó gật đầu. Có điều ngập ngừng một lúc, Hoàng Tiểu Tiên mới cất tiếng nói với tôi. Đem em đi xem thì không vấn đề gì, nhưng em cảm thấy đến chị còn không nhìn ra điều gì mờ ám, vậy em có thể nhìn ra được cái gì? Hồ, bị người con gái này xem thường rồi, thật không thoải mái. Nhưng không thể không nói đây là sự thật, bởi thực lực của Hoàng Tiểu Tiên cao hơn tôi gấp bội lần, đến ngay cả chị ta còn không nhìn ra, vậy thì tôi đi chẳng phải càng không được có tác dụng gì hay sao? Vậy chị nói xem làm thế nào bây giờ? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên hỏi. Tôi bỗng thấy khóe miệng của chị ta lộ ra một nụ cười nhạt, rồi sau đó chị ta nói. Không phải em quen biết với một vị cao nhân đó sao? Em có thể đi hỏi ngài ấy, ngài ấy chắc chắn biết. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi bỗng cả kinh, trợn mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên trước mặt. Hoàng Tiểu Tiên bị tôi nhìn chằm chằm, bỗng không được tự nhiên, sau đó cất tiếng nói. Này, em đừng có suy diễn lung tung, ngày nào cũng ở chung với em cảm thấy thực lực của em ngày một thay đổi. Còn cả cứ mỗi lần gặp chuyện nguy hiểm đều sẽ đi ra ngoài một chuyến. Thằng ngốc cũng đoán ra là phía sau lưng em nhất định là có cao nhân chỉ điểm, có đúng không? Tôi còn chưa hỏi mà Hoàng Tiểu Tiên đã vội giải thích. Tôi không hiểu gì mà lại nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Hỏi tôi còn chưa nói sao chị ta lại đã giải thích. Chắc là Hoàng Tiểu Tiên đã bị tôi nói trúng, lập tức quay đầu đi, nói chị ta về phòng nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ tới tìm tôi. Hoàng Tiểu Tiên rời phòng mà trong lòng của tôi đang suy nghĩ những chuyện này. Sự việc kỳ lạ mà Hoàng Tiểu Tiên phát hiện, vốn dĩ Quý Dương đang yên lành, bỗng kéo tới nhiều người như thế, khiến cho tôi rất khó hiểu. Hoặc là có chuyện quan trọng, hoặc là trong tình Quý Dương của chúng tôi có báu vật hiện thế, chứ không thì không biết giải thích sao cho hợp lý. Không cần biết là tình trạng như thế nào, tôi nhất định phải điều tra cho rõ, bởi thân làm người bản địa, tôi còn không biết chỗ mình đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên tôi không cho phép chuyện nó như thế. Rất nhanh, sắc trời đã tối, tôi và Hoàng Tiểu Tiên chuẩn bị một chút mới ra khỏi cửa. Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp dắt tôi tới một khách sạn. Sau khi vào khách sạn, Hoàng Tiểu Tiên tỏ ra rất tự nhiên, nắm lấy tay tôi. Tôi bị chị ta kéo tới quầy lễ tân. Khi tôi còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Tiên đang muốn làm gì, chị ta đã bảo tôi mau lấy chứng minh thư. Hóa ra Hoàng Tiểu Tiên muốn thuê phòng. Mà lúc này tôi cũng cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn lên người tôi. Những ánh mắt này khiến cho tôi rất khó chịu. Giải thích thế nào nhỉ? Ánh mắt ấy hình như đang nói rau cải trắng ngon ngọt thế kia đều đã bị lợn chén sạch. Nhưng còn mẹ nó nữa, ông đây cũng đâu có xấu xí. Lúc này, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đã đi tới chỗ chúng tôi, đưa một tấm danh thiếp cho Hoàng Tiểu Tiên. Chào cô em xinh đẹp. Kẻ hèn mọn này tên là Ngô Đại Quang. Đây là danh thiếp của tôi. Lần này đến Quý Châu là muốn đàm luận chuyện làm ăn với ba tập đoàn lớn ở đây. Không biết cô có hứng thú cùng làm ăn với tôi một bữa tối hay không chứ? Nhìn tấm danh thiếp lòe loẹt của người nọ, lông mày của tôi hơi nhíu lại. Gái này đã nhìn trúng Hoàng Tiểu Tiên. Chỉ nhìn mỗi tấm danh thiếp cũng biết đáng giá không ít tiền. Không phải là vì Ngô Đại Quang không kiềm chế nổi mới mạo muội tới đi bắt chuyện, mà nói thật, Hoàng Tiểu Tiên vốn là hồ tộc, mê hoặc vốn đã có trên người của cô ta, rất khiến cho người ta bị thu hút. Ở cạnh chị ta, tôi lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân. Ngô Đại Quang vừa nhìn là biết là con người có kinh nghiệm trên thương trường thì mới dám đi tới mà bắt chuyện. Còn những người khác đều chỉ âm thầm khao khát chứ không dám lại gần. Có điều mặc dù tôi và Hoàng Tiểu Tiên không có quan hệ gì, nhưng lúc này sĩ diện của một người đàn ông không cho phép tôi để gã kia khua môi múa mép. Tôi thuận tay cướp lấy tấm danh thiếp trên tay của Ngô Đại Quang khi gã còn chưa kịp phản ứng. Tấm danh thiếp này không tồi, vậy thì tôi xin thay mặt vợ mình nhận lấy nha. Nói xong, tôi phẩy một cái, tấm danh thiếp đã không cánh mà bay. Mắt của Ngô Đại Quang hơi sáng lên, không ngờ tôi lại ra cái chiêu này. Thậm chí mắt còn nhìn chằm chằm vào tay tôi, muốn nhìn xem tấm thiếp bọc vàng bọc kim cương của chị ta đã đi vào nơi nào. Lão sược, ông chủ Ngô nói chuyện với cậu mà cậu dám thò mồm vào ư? Chính lúc này, sau lưng của Ngô Đại Quang xuất hiện một người đàn ông khá là khôi ngô, một tay định đập xuống trên người tôi. Chính vào lúc này, hắn chưa kịp chạm vào người tôi, ngón tay của tôi đã điểm nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Lúc hắn còn chưa cảm nhận được gì thì tôi đã thu tay lại, thân hình của hắn cũng đứng khựng lại một chỗ. Người này có lẽ là bảo vệ của Ngô Đại Quang. Lúc này, lông mày của Ngô Đại Quang mới nhíu lại, trong ánh mắt phát ra một luồng ánh sáng dị thường. Khóe mắt của tôi khẽ nhích lên, tay lại lật lại một cái, tấm danh thiếp xuất hiện trong tay tôi, bay thẳng về phía Ngô Đại Quang. Ông chủ Ngô, thứ này ông vẫn nên giữ lại, đừng để người khác nhìn thấy, thứ này chắc đáng giá không ít tiền đâu. Nói xong, tôi không để ý nữa, mà quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Tiên, thấp giọng nói một câu. Đi thôi. Chú em này, lúc trước là Ngô Mỗ đã có mắt như mù, bảo vệ của tôi thì... Ngô Đại Quang bỗng phản ứng lại, nhìn tôi nói. Tôi cười nhẹ đáp. Cái này không liên quan đến tôi. Người anh em kia hỏa khí nặng, thường thì phải đợi khoảng nửa tiếng nữa mới từ từ dịu đi. Sau khi nói xong, tôi cuối cùng cũng không để ý tới Ngô Đại Quang, mà cùng Hoàng Tiểu Tiên đi vào trong phòng. Hồ, nhìn không xa, mới trẻ thế kia đã có vợ rồi, thật là bản lĩnh. Ngay khi chúng tôi vừa bước đi, tiếng nói có chút nghẹo ngạo và trêu ghẹo của Hoàng Tiểu Tiên vang lên. Tôi cười cười xòa xòa mũi, nói chẳng phải vì gặp phải chuyện đặc biệt như thế này hay sao. Chúng tôi đến đây điều tra manh mối, nhưng nếu bị ông béo kia quấy rầy bại lộ ra rồi, vậy chúng tôi còn tìm thế nào được manh mối. Nghe tôi giải thích, Hoàng Tiểu Tiên hừ lạnh một tiếng, không thèm nói gì nữa. Trong lòng tôi cảm thấy may mắn, hôm nay người con gái này thật là biết điều, còn không nói gì nữa cơ mà. Chúng tôi đi vào trong phòng đã thuê. Hoàng Tiểu Tiên bỗng lấy ra vài thứ. Thấy trên người của Hoàng Tiểu Tiên có túi càn khôn, tôi nhìn qua vật dụng của chị ta vừa lấy ra. Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng trước. Mau ẩn giấu đi khí mùi trên người đi, những người kia không đơn giản đâu. Cẩn thận, đừng có để bị phát hiện. Chúng ta dùng những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất để nghe lén, đừng có để lộ khí mùi ra, bằng không sẽ bị phát hiện đấy. Tôi hơi ngây ra, cứ có cảm giác Hoàng Tiểu Tiên đã sớm chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, mà tôi thì giống như là thừa thãi. Lúc này, nhìn Hoàng Tiểu Tiên đang bận rộn, còn tôi thì lại chẳng giúp được cái gì, cứ đứng trơ mắt ra nhìn. Mãi cho đến khi Hoàng Tiểu Tiên đã lắp ráp xong, Hoàng Tiểu Tiên dính tai nghe mút xuống cái sàn nhà. Sau đó, Hoàng Tiểu Tiên đưa cho tôi một cái tai nghe. Ngay sau đó, tôi cũng đã nghe thấy âm thanh khe khẽ truyền tới từ phía dưới. Có điều âm thanh rất rõ ràng, hình như là đang nói chuyện phiếm. Lúc mới bắt đầu, tôi không nghe được tin tức gì. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên nghe khoảng hơn một tiếng, bên dưới mới có những câu chuyện có tác dụng. Mấy ngày nay, người chắc đến cũng gần đủ rồi đấy. Không biết là tiếng của ai, nhưng giọng nói lại khá nghiêm nghị. Ngay khi hắn vừa nói xong, lập tức có một giọng nói khác cũng lên tiếng. Hồi bẩm thiếu chủ, buổi sáng ngày hôm qua tôi đã đi thám thính một chút, rất nhiều nhà khác đã đến nơi rồi đó. Có điều hành tung của vài nhà đó cũng khá là cẩn thận, cũng không biết bọn họ đang sợ cái gì. Người thì hiểu cái quái gì, người ta gọi đó là hành sự thận trọng, hiểu chưa? Người cho rằng tùy hứng là có thể để lộ thực lực của bản thân. Nếu như vậy, lúc trên võ đài, chịu thiệt chỉ có thể là bản thân mình thôi. Thiếu chủ, kẻ vừa nói là thiếu chủ. Mà lúc này, người được gọi là thiếu chủ lại cất tiếng nói với người vừa rồi. Dạ, thiếu chủ do giáo huấn rất đúng ạ. Kẻ vừa rồi vội vàng phối hợp một câu, liền không nói gì nữa. À, đúng rồi thiếu chủ. Tại sao lúc trước chưa từng nghe thiếu chủ đã nói đến một vị thiên kim tiểu thư nữa? Đột nhiên lại tổ chức đấu trường kén rể. Tôi cảm thấy đây là đang đánh loạn hết bàn cờ của mọi người đấy. Lúc này lại là một tiếng nói khác vang lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, vừa nghe là đã biết không phải là người lỗ mãng. Chỉ có điều nội dung cuộc nói chuyện của bọn chúng khiến cho tôi và Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy kỳ lạ. Đấu trường kén rể, chủ gia, những người này rút cuộc đang nói gì? Tại sao tôi lại chẳng hiểu cái gì không biết? Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh kéo kéo tôi, ra hiệu tiếp tục lắng nghe. Tôi gật đầu không có nói gì thêm. Cứ như thế, tôi và Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục tập trung lắng nghe những cuộc đối thoại ở phía bên dưới. Lúc này lại là tiếng nói của thiếu chủ vang lên. Không sai, lời kêu gọi của chủ gia không ai lường trước được. Đột nhiên lại tổ chức đấu trường kén rể, cũng không biết chủ gia đang tính đi nước cờ thế nào. Thiếu chủ à, vậy lần kén rể này của chủ gia rốt cuộc là thắng tốt hay thua tốt? Lại là một tiếng nói khác. Chỉ có điều khi gã nói xong, cả căn phòng rơi vào trong yên lặng, bởi vì không có ai đáp lời gã. Đến ngay cả vị thiếu chủ kia cũng đã im lặng. Đây chính là điểm lợi hại của chủ gia. Nói thật, các nhà cũng đã phân tán nhiều năm như vậy, còn bao nhiêu nhà vẫn chưa có trung thành một lòng với chủ gia cơ chứ? Ai cũng không nói được rõ ràng. Cho nên hiện tại vấn đề này chỉ e cũng chính là vấn đề mà tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Rốt cuộc thắng hay bại thì mới tốt. Im lặng rất lâu, vị thiếu chủ cũng lên tiếng. Nhưng sau khi hắn nói xong, tiếng nói trầm tĩnh luôn lại im lặng trước tất cả. Thiếu chủ, cẩn thận tường bên trên có tai mắt. Có vài lời nói, chúng ta vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Đừng có để người khác nắm được đằng chui. Chương thứ 264, đoàn người kỳ lạ. Người nọ nói xong, tôi cảm thấy không khí phía dưới hình như đã trở nên kỳ quái. Là ta đã sơ suất, đa tạ quân sư. Sau đó tôi nghe thấy những tiếng bước chân, hình như là vị thiếu chủ đã đứng dậy. Tiếp nữa là những tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi. Thiếu chủ, nô tài biết sai rồi. Lần sau nô tài sẽ không dám hỏi nhiều nữa. Nô tài đang chết. Đây là tiếng nói của kẻ lúc trước đã mở miệng hỏi. Những tiếng kêu than hiện tại cũng chính là của gã đã hỏi thiếu chủ về vấn đề thắng hay bại. Vì thiếu chủ cũng đã lỡ nói nhiều vài câu, liền lập tức bị quân sư nhắc nhở. Nhưng bây giờ lại chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của một tên thủ hạ lúc nãy. Nhưng thiếu chủ lại không nói gì. Hắn đang tức giận hay sao? Ngay khi lòng tôi cảm thấy nghi hoặc, lập tức tiếng nói nhàn nhạt của vị thiếu chủ cũng đã truyền ra. Đúng là người đang chết. Nếu đã vậy, ta sẽ thành toàn nguyện vọng cho lòng ngươi. Nói xong, tiếng cầu xin của tên thủ hạ càng thêm kinh hoàng. Nhưng lần này không đợi gã nói nhiều, tôi đã cảm thấy phía dưới truyền lên chút dao động kỳ lạ. Tiếp đó là một tiếng thét thảm thiết. Có điều tiếng thét này chỉ vang lên vài giây, sau đó đã hoàn toàn im bặt, cứ giống như chỉ là ảo giác. Nhưng tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh cũng đã lộ ra biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt, chứng minh rằng những gì tôi nghe thấy và cảm thấy lúc trước đều là sự thật. Từ lúc ra khỏi bộ lạc, ta cứ có cảm giác bên cạnh mình có người đi theo. Bây giờ đã chết đi một người, không biết cái cảm giác này có tan biến đi hay không. Nếu như không tan biến, sẽ tiếp tục giết, giết đến lúc biến mất thì thôi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của vị thiếu chủ, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tàn sát khí. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy vị thiếu chủ này, nhưng luồng khí thế của hắn đủ để khiến cho người ta lạnh gáy. Hắn hành sự vô cùng quyết đoán, không có kẽ hở. bởi vì tên thủ hạ của quán lúc trước chỉ hỏi một điều, cộng với nhắc nhở của vị quân sư mà hắn đã đưa ra luôn quyết định giết chết thủ hạ này. Thủ đoạn này quá đỗi là tàn bạo. Quân sư, người nói xem, tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Bỗng vị thiếu chủ đó lại cất tiếng, nhưng lần này ngữ điệu của hắn lại mang vẻ thỉnh giáo, rõ ràng là muốn nghe ý kiến của quân sư. Quân sư không lập tức lên tiếng, hình như là đang trầm tư. Một lúc sau, tiếng nói của quân sư lại mới vang lên. Thiếu chủ, hiện tại các nhà đều đang cố gắng che giấu tung tích. Rất rõ ràng, bọn họ đều không muốn để lộ điều gì đó. Vậy thì chúng ta cũng đành im lặng nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ, hạn chế ra ngoài hết sức có thể, đợi tin tức của chủ ra. Quân sư nói xong, thiếu chủ nghĩ ngợi một lát nhàn nhạt nói. Im lặng quan sát thay đổi của bọn họ, địch không hành động, ta cũng không hành động. Sau khi nói xong, bên dưới rơi vào trong im lặng. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục nghe thêm vài tiếng nữa, vẫn không thấy thêm thu hoạch. Tôi liền đứng dậy, nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi chị ta tiếp theo phải làm thế nào. Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười không biết phải làm sao, nói tiếp theo chắc không còn thu hoạch gì nữa, cũng chỉ có thể quay về. Còn về việc tôi có muốn đi hỏi vị cao nhân đứng sau lưng mình hay không, thì đó là việc của tôi. Buổi tối ngày hôm nay, cũng không nghe được tin tức gì quan trọng, chỉ biết mỗi là một vị chủ gia, còn cả vài gia tộc khác cũng không biết là cái gì. Dựa vào những gì vị thiếu chủ nói trước đó, bọn họ thuộc về bộ lạc. Hiện tại, căn bản không còn nghe thấy danh từ này nữa. Thời đại này rồi mà vẫn còn bộ lạc hay sao? Rõ ràng là không thể tin nổi. Có điều thế giới này có rất nhiều thứ đã ẩn giấu đi, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Cứ như thế, tôi và Hoàng Tiểu Tiên rời khách sạn. Lúc trước tôi thử cảm nhận một chút, luồng khí mùi đúng thực là rất kỳ lạ, nhưng cụ thể thế nào thì tôi lại không biết. Thậm chí từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận qua luồng khí nào như thế này, cho nên căn bản không thể nào phán đoán ra thân phận của đoàn người. Sau khi tôi và Hoàng Tiểu Tiên trở về nhà, chị ta cũng đã trở về phòng mình mà nghỉ ngơi. Tôi thì bắt đầu ngồi trong phòng mà suy ngẫm, suy tư một lúc. Tôi đang nghĩ ngợi, tôi có nên đi hỏi Lão Doãn hay không? Tôi cũng không dám bảo đảm chuyện này Lão Doãn nhất định sẽ biết, nhưng Lão Doãn hiểu nhiều biết rộng, nói không chừng Lão ta thực sự biết thân phận của đoàn người. Vẫn là đi tìm Lão Doãn. Nghĩ rất lâu, tôi mới nói thầm ở trong lòng, sau đó đứng dậy, đi tới chỗ Lão Doãn. Đợi đến khi tới nơi, bước vào trong, phát hiện vừa hay Lão Doãn đang ở trong cửa tiệm. Tôi nhìn Lão Doãn, nói mục đích tới đây của mình ra. Sau khi nghe xong thì Lão Doãn nhíu mày. Không lý nào, bọn họ ra ngoài sớm như vậy để làm gì? Không ngờ đến Lão Doãn cũng không biết. Mà sau khi nói xong, căn bản không cần phải giải thích quá nhiều, Lão Doãn đã thấp giọng lẩm bẩm. Kế đó tôi nhìn Lão Doãn. Lão Doãn à, đoàn người này rút cuộc đến từ đâu? Lão Doãn nhíu mày trả lời. Nhóc con, xuất thân của đoàn người này trong khoảng thời gian ngắn ấy, không thể nói rõ. Sau này có thời gian, tôi sẽ từ từ giải thích cho anh nghe. Bây giờ tôi đang tò mò là vì sao đoàn người đó lại xuất hiện. Nghe vậy tôi trực tiếp nói với Lão Doãn. Dựa vào những tin tức mà chúng tôi nghe lén được trong khách sạn, hình như là chủ gia triệu hồi bọn họ. Còn vị chủ gia này là ai, tôi hoàn toàn không biết, cho nên mới đến hỏi Lão Doãn có ấn tượng gì với đoàn người đó hay không. Nhưng bây giờ xem ra Lão Doãn không đơn giản chỉ là có ấn tượng, thậm chí còn hiểu rõ về đoàn người này, bằng không cũng không lộ ra cảm xúc như vừa nãy. Nhóc con, gần đây tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến. Đoàn người này, anh trông chừng giúp tôi. Khi nào tôi trở về sẽ tìm anh. Đến lúc đó, anh hãy nói với tôi đoàn người này đã làm những việc gì. Lúc này, tiếng nói của ông Doãn vang lên. Nghe vậy tôi hơi ngơ người, bởi trên mặt của Lão Doãn răng đầy vẻ nặng nề. Điều này khá kỳ lạ. Nói thật, thời gian tôi và Lão Doãn quen biết nhau không dài, cũng không ngắn. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Lão Doãn có sắc mặt như vậy. Lòng tôi cực kỳ tò mò, thân phận của bọn họ rốt cuộc là gì, mà đến ngày cả lão Doãn cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Cuối cùng, tôi chỉ đành đi khỏi cửa tiệm của lão Doãn. Ngày sau đó, cánh cửa cũng đã đóng chặt. Lão Doãn sao lại vội vã như vậy? Cũng không biết lão Doãn rốt cuộc đang muốn đi đâu và làm gì. Không ngờ lại đi vội vàng như thế. Có điều nhiệm vụ của lão Doãn giao cho tôi lại khiến cho tôi hơi đau đầu, bởi tôi cũng không biết phải hoàn thành kiểu gì. Ngày thứ hai, tôi tìm cách mua một thiết bị đi theo dõi từ xa. Sau đó, tìm thuê một phòng khách sạn khác đối diện với khách sạn mà đoàn người nọ đang ở. Lắp ráp xong thiết bị, bắt đầu giám sát hành động của đoàn người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt thật của bọn họ. Vị thiếu chủ kia còn rất trẻ, có lẽ không lớn hơn tôi quá nhiều. Sau đó là quân sư, trung niên, nuôi một nhúm râu dê, ánh mắt sâu thẳm không đáy, vừa nhìn là biết là một người điềm tĩnh. Mà chỉ cần nhìn một cái, tôi cũng đã chắc chắn, người này xem ra chính là quân sư trong miệng của tên thiếu chủ kia. Thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu tiến hành giám sát, nhưng mấy ngày liền đều không có bất kỳ một thu hoạch nào, bởi vì đoàn người nọ gần như không hề ra khỏi khách sạn. Có điều có một điểm mà tôi rất tò mò, bọn họ không ngờ lại chưa từng ăn cơm. Một hai ngày thì còn nghĩ bọn họ không đói, sợ phiền phức, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, tôi vẫn chưa thấy bọn họ ăn cơm. Điểm này khiến cho tôi rất khó hiểu. Lẽ nào bọn họ đã thành tiên rồi hay sao? Bằng không vì sao lại có thể không ăn không uống trong mấy ngày liền cơ chứ? Bình thường, nhiều nhất cũng chỉ uống nước, những thứ khác thì tôi chưa từng thấy qua. Điều này khiến cho nghi hoặc và tò mò của trong lòng tôi càng lúc càng thêm lớn. Lúc này, tôi đã hạ quyết tâm phải điều tra thân phận thật sự của đoàn người. Tôi ở trong này khoảng 4-5 ngày, nhưng trong 4-5 ngày này hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ bỏ gì vào trong miệng. Không sai, chính là không ăn gì cả. Mà mặc dù không ăn gì, nhưng năng lượng và năng lực của bọn họ lại rốt cuộc là dựa vào thứ gì để mà bổ sung. Điểm này khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Chương thứ 265: Ăn đất trong truyền thuyết. Có điều tôi phát hiện ra một quy luật, cứ đến một thời gian nhất định trong ngày sẽ có người đi ra ngoài. Thường thì chỉ khoảng 2 người, cũng chỉ ra ngoài khoảng hơn 1 tiếng. Nhưng lúc trước tôi cũng không có quan tâm cho lắm, tôi cho rằng thiếu chủ phái 2 người này đi thăm dò tình hình mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ rằng không phải như vậy. Bởi tôi phát hiện thiếu chủ cũng sẽ ra ngoài, giống như là luân phiên nhau. Lẽ nào bọn họ dùng cách này để đi ăn cơm? Càng về sau càng khiến cho tôi thấy khó hiểu, bởi tôi không biết rốt cuộc những người này đã đi ra ngoài làm gì. Nhưng trực giác mách bảo chắc chắn có chuyện gì đó, mà còn là chuyện không một ai biết. Bởi vì cách quá xa, cho nên tôi không nghe thấy bọn họ nói gì với nhau, chỉ đại khái vừa nhìn vừa đoán. Bỗng lúc này tôi cảm thấy có một bàn tay đập lên trên vai. Bàn tay đột nhiên xuất hiện đã dọa cho tôi hú hồn, thiếu chút nữa đã nhảy dựng cả lên. Dù sao lúc này tôi cũng đang đều tập trung hết tinh thần để quan sát tình hình phía bên kia. Khi tôi quay đầu lại, phát hiện sau lưng là bóng hình của Hoàng Tiểu Tiên. Nhìn thấy vậy, tôi bỗng không biết nên khóc hay nên cười, hỏi Hoàng Tiểu Tiên lần sau xuất hiện thì có thể gọi trước một tiếng, làm thế này có phải là dọa chết người hay không? Chị nói thằng nhóc này làm sao mà mấy ngày hôm nay không thấy có mặt ở nhà, hóa ra là đang ở đây. À, kính theo dõi từ xa, không tồi nha. Nhìn thấy trang thiết bị trước mặt, Hoàng Tiểu Tiên lập tức nói. Tôi lại tiếp tục quan sát, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Tiên sao lại biết tôi đang ở đây. Hoàng Tiểu Tiên cười cười trả lời. Sao vậy? Em nghĩ khứu giác của hồ tộc chỉ là chém gió thôi sao? Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi, chị ta men theo mùi của tôi để mà tìm đến. Chị ta còn hỏi tôi tại sao không kể chuyện này với chị ta. Tôi nhất thời á khẩu, không biết phải giải thích ra làm sao. Nói tôi cũng đột nhiên nghĩ tới, chưa nói với chị ta, bởi vì tôi sợ gặp phải tình hình gì đặc thù. Như vậy dưới tình hình đó có lẽ vẫn có thể tìm chị ta. Ây à, nói phép thì cũng phải nói sao cho đúng tin một tí chứ. Nghe vậy, Hoàng Tiểu Tiên lại không tin, ném thẳng vào tôi một câu như thế. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên cũng không biết nói gì. Đúng rồi, em đi hỏi vị cao nhân kia, thân phận của đám người này rốt cuộc là gì? Tôi chỉ đành lắc đầu, bởi vì Lão Doãn cũng thực sự không nói chuyện này. Tôi biết Lão Doãn không muốn nói với tôi, thực ra lão cũng biết. Nhưng hiện tại nói những lời này cũng là vô ích. Tôi lại nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói tiếp theo chị ta có thể giúp tôi một tay hay không. Mấy ngày nay tôi gần như không có nghỉ ngơi, nửa đêm cũng mò dậy mà quan sát một chút. Hoàng Tiểu Tiên không có do dự, bảo tôi mau đi nghỉ ngơi, chị ta giúp tôi một lúc. Nhưng ngày nào những người này cũng lặp đi lặp lại những cái hành động đó, cứ tiếp tục như vậy chỉ e chúng tôi cũng chẳng có thu hoạch gì. Em cứ quan sát mãi như thế này, chỉ sợ có trôi qua cả tháng nữa cũng không biết kẻ kia muốn làm gì đâu. Hoàng Tiểu Tiên đi tới bên cạnh tôi, nghe vậy thì tôi hơi ngơ ra, hỏi chị ta có ý gì. Hoàng Tiểu Tiên nói những gì chúng tôi đang làm không có bất kỳ tác dụng nào. Điểm đáng nghi duy nhất chính là đoàn người này hình như không có ăn cơm, nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn họ đã ăn ở bên ngoài. Nhưng ăn bữa cơm chắc cần phải nhiều thời gian, tới mức hơn 1 tiếng, thậm chí là 2 tiếng. Cho nên chúng tôi phải bắt đầu ngay từ điểm này, theo dõi xem trong khoảng thời gian ấy những người này đã ra bên ngoài để làm gì. Bằng không cứ kéo dài mãi như thế này cũng không phải là cách hay. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, lông mày của tôi hơi nhíu chặt, hỏi chị ta như vậy là làm gì. Còn làm gì được nữa, đương nhiên là đi theo dõi rồi. Chỉ có đi theo xem bọn họ làm gì, nhìn xem bọn họ đang ở đâu và làm những trò gì. Tôi gật đầu, nói vậy thì bây giờ phải hành động luôn. Hoàng Tiểu Tiên giơ tay ra, nói tôi không cần nóng vội. Bây giờ chị ta đều điều tra ra xem thực lực của kẻ nào trong đám người kia là yếu nhất trước đã. Sau đó thì mới ra tay từ người này, xem kẻ đó buổi chiều rốt cuộc là ra ngoài làm gì. Nghe Tiểu Tiên nói vậy, tôi cũng thấy rất hợp lý. Thực lực càng thấp, vậy thì càng khó phát hiện ra chúng tôi. Hoàng Tiểu Tiên lựa chọn ra từ kẻ có thực lực yếu nhất là hoàn toàn sáng suốt. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Tiên ra ngoài thám thính một ngày. Khi quay lại, chị ta nói sự tình đã đâu vào đấy. Kẻ phía đối diện kia có thực lực khá yếu, nhưng vẫn còn một người khác đi cùng, cũng không đủ để gây sợ hãi. Ngày tiếp theo, khi tôi và Hoàng Tiểu Tiên nhìn thấy kẻ kia cùng với một người khác đi ra ngoài, chúng tôi lập tức đi theo sau. Bởi vì sợ bị phát hiện, tôi và Hoàng Tiểu Tiên cũng giữ khoảng cách khá xa. Chúng tôi cứ đi theo hai người bọn họ ra tận khỏi trung tâm thành phố. Đến ngoại ô thì giữa lúc đó, hai kẻ kia đương nhiên vẫn rất tự nhiên ngồi trên xe. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên bắt xe đi đằng sau. Sau khi đến vùng ngoại ô, tôi thấy bọn chúng bắt đầu trở nên thận trọng hơn, không ngừng đảo mắt tứ phía. Hình như chỉ sợ xung quanh sẽ có người đột nhiên xông ra. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên giữ khoảng cách khá xa, lúc này hình như bọn chúng đang bàn bạc. Nhưng tôi không nghe thấy chúng nói gì, bởi giữ khoảng cách xa một chút, bằng không chúng tôi dễ bị phát hiện. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên đều cảm nhận bứt rứt, bởi cuộc nói chuyện của bọn chúng nhất định có những thông tin hữu dụng, chỉ có điều chúng tôi lại không nghe thấy. Cuối cùng hai người chui vào trong khu ngoại ô. Không lâu sau, bọn chúng ngồi xổm xuống, hình như đang tìm thứ gì đó ở dưới đất. Tìm rất lâu, tôi thấy một kẻ trong đó lấy ra và nhấc lên một viên đá khá lớn. Tôi bỗng thấy khó hiểu, viên đá trong tay của hắn có ý nghĩa là gì? Nhưng khi suy nghĩ vừa thoáng qua ở trong đầu, tôi đột nhiên nhìn thấy hắn há to miệng ngoạm cái viên đá đó. Răng của hắn cắn xuống, viên đá vốn dĩ rất cứng kia bỗng vang lên một tiếng, sau đó nứt toác. Mà hắn thì như là đang ăn sơn hào hải vị vậy, bắt đầu nhai ngấu nghiến viên đá. Thấy vậy, da gà của toàn thân của tôi dựng đứng hết cả lên, nhìn thôi mà cũng đã thấy gai gai cả người. Ông nội nó, chuyện quái gì vậy, ăn đá sao? Lúc này tôi lại thấy một kẻ khác dùng tay nắm lên một nắm đất, sau đó cũng ném vào trong miệng, bắt đầu lại nhồm nhòm mà ăn. Toàn bộ quá trình sự việc đã dọa cho tôi sợ chết khiếp. Chuyện gì thế này? Nghèo đến mức không ăn nổi cơm hay sao? Bình thường ở trên mạng toàn nghe thấy người ta nói rằng không tiền cạp đất mà ăn. Cạp đất mà ăn rồi cũng chỉ là ý nói hết tiền ăn cơm mà thôi. Nhưng những gì tôi đang nhìn thấy lúc này lại đúng là cạp đất mà ăn bản chân thực nhất. Ông nội nó, nếu tình hình cho phép, tôi thực sự muốn quay video lại để mà xem, sau đó rồi đăng lên mạng, nói không chừng còn nổi như cồn ấy chứ. Ăn đất, chính xác là đang ăn đất. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ có suy nghĩ này. Việc mà buổi chiều mỗi người trong đám này đều ra ngoài để làm, thế nào chính là ra ngoài khu đất ngoại ô để mà ăn đất? Không thể tin nổi. Tôi nói sao mà mấy người này không ăn gì? Xem ra không phải là như vậy. Kỳ thực, bọn họ có ăn, nhưng không phải ăn cơm giống như khái niệm của chúng ta, mà là ăn đất, đá, bùn, cát. Những thứ này trong mắt bọn họ chính là cao lương mỹ vị. Những thứ khác không nói, dù sao nhìn thấy ánh mắt mãn nguyện của bọn chúng, cũng đủ hiểu trong mắt chúng, đất đá trong tay chính là mỹ vị. Những điều này đã lật đổ hoàn toàn kiến thức của tôi. Cứ thế, tôi và Tiểu Tiên im lặng quan sát tất cả mọi chuyện vào trong mắt. Bọn chúng cứ ăn đất ngấu nghiến, mà dạ dày của chúng cũng không nhỏ, cứ ăn liên tục. Ăn hơn 10 phút, dưới đất xuất hiện một cái hố nhỏ, là do bị hai người chúng đang ăn. Ăn xong, hai người lau lau cái miệng, nòm đã có vẻ no rồi. Thấy vậy thì tôi và Tiểu Tiên vội vàng lui vào một góc khuất. Nhìn hai người đó rời khỏi khu ngoại ô, tôi và Tiểu Tiên mới bước ra ngoài. Cả hai đều nhìn nhau đầy kinh hãi, ánh mắt đã nói rõ vẫn chưa thể nào tiếp nhận nổi sự thật này. Ăn đất đấy, chị thấy qua chưa? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, lên tiếng gặng hỏi chị ta. Tiểu Tiên lắc đầu, chứng minh cũng chưa có thấy qua. Đây chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn đất. Cả tôi cũng thế, thậm chí đến nghe thì cũng chưa có từng nghe qua. Một người bình thường sao lại đi ăn cái thứ đó? Điều này thật khiến cho người khác cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hôm nay nếu chỉ có mỗi em nhìn thấy, nếu kể lại với chị nhất định sẽ nghĩ em bị bệnh tâm thần. Nhưng bây giờ thì đã khác, chị và em đều đã tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, chị có thể chắc chắn 100% vừa rồi không phải là ảo giác đâu, mà tất cả đều là sự thật đấy. Tiểu Tiên nhìn tôi cất tiếng nói, tôi cũng nhìn chị ta gật gật đầu. Tôi cảm thấy đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Ông nội nó, nếu nói những thứ này ra ngoài, đúng là hơi hoang đường, thậm chí sẽ chẳng có ai thèm tin. Không ngờ lại có người ăn đất để mà duy trì sự sống. Hơn nữa còn là một đám người bất thường. Chị hiểu nhiều biết rộng, lẽ nào thực sự chưa từng nghe qua cái chuyện tương tự như vậy sao? Tôi nhìn Tiểu Tiên vẫn chưa chết tâm, cất tiếng mà hỏi. Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, nói chị ta có thể chắc chắn với tôi rằng tuyệt đối chưa từng thấy qua cảnh tượng như vừa rồi. Còn mẹ nó, có phải là con người không? Sao lại đi ăn đất để mà sống cơ chứ? Tôi lầm bầm hỏi lại Hoàng Tiểu Tiên. Chị ta không biết nói gì, bắt đầu trầm mặc. Rất lâu sau, Tiểu Tiên mới mở miệng. Em nói cái gì? Chị nghĩ ra rồi. Em nói xem, đám người đó liệu có phải là căn bản không phải là con người hay không? Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang vọng bên tai tôi. Cả người của tôi bỗng cả kinh. Không phải con người? Vậy chúng tôi đang nhìn thấy thứ gì? Nhưng không phải chị mới nói rồi sao? Nếu như là yêu tộc, chị nhất định sẽ cảm ứng được cơ mà. Nói đến vấn đề này, Hoàng Tiểu Tiên lại trầm mặc. Đúng thật, nếu như là yêu tộc, Hoàng Tiểu Tiên không thể nào không cảm ứng được. Nhưng hiện tại, chị ta lại không hề cảm thấy gì. Cũng chính là nói, đám người này không phải là yêu tộc. Nhưng nếu là người, thì làm sao có thể ăn đất được cơ chứ? Nghĩ đến điểm này, đầu óc của tôi lại càng loạn hơn. Tôi nhìn Tiểu Tiên nói. Được rồi, nghĩ không ra thì cứ về nhà trước đã. Bởi tôi phát hiện, nghĩ quá nhiều cũng chẳng hề có vấn đề gì mà cũng chẳng hiểu được nữa. Chuyện này quá là khó giải thích. Tôi cứ có cảm giác đám người đó không hề đơn giản. Chỉ có điều vẫn chưa biết thân phận của bọn chúng là gì mà thôi. Sự xuất hiện của đám người này có chút kỳ quặc, mà nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, nhưng vẫn luôn ở lì trong khách sạn. Hình như đang đợi tin tức gì đó. Nếu chúng tôi vẫn muốn đạt được manh mối, vậy chỉ đành đợi bọn chúng rời khỏi khách sạn. Chúng tôi đi theo xem có thu hoạch gì hay không. Chương thứ 266, đoạn tin nhắn cầu cứu lạ lẫm. Tôi và Tiểu Tiên lại về vị trí quan sát trong tòa nhà khách sạn đối diện. Đổi thành lúc trước, có lẽ tôi chẳng dám để tâm lắm đến chuyện này. Nhưng bây giờ, cho dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng là một phần của cục số 9. Gặp phải hành tung của những kẻ tu luyện lạ kỳ như thế này, tôi không thể làm ngơ. Nếu bọn chúng làm ra những chuyện nguy hại đến người khác, trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy. Không phải gặp thì thôi, nhưng đã gặp rồi lại khác. Thời gian tiếp theo, đám người này vẫn làm những việc giống nhau. Bình thường gần như không bước ra khỏi cửa, nhưng chỉ cần tới giờ cơm sẽ luôn phiên nhau ra ngoài, cứ như chỉ sợ quá nhiều người xuất hiện ở bên ngoài sẽ gây ra sự chú ý với người khác. Tôi cũng chú ý thấy đám người này vốn dĩ có 7 người, một người đã bị thiếu chủ giết chết thì còn lại 6, thiếu chủ, quân sư, còn cả 4 người tùy tùng. Tin tức từ chủ gia mà bọn họ đang đợi cũng không biết là chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể đợi chúng rời đi, chúng tôi mới có thể tiếp tục điều tra ra gì đó. Lại 3 ngày nữa trôi qua, bọn chúng vẫn chưa có ý muốn rời khỏi. Khi đến phiên Hoàng Tiểu Tiên canh gác, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ một chút. Khi tôi mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu, điện thoại của tôi khẽ rung lên. Tôi nhấc lên xem là một tin nhắn gửi từ số máy lạ. Sau khi mở điện thoại, khi nhìn vào nội dung trong tin nhắn, cả người của tôi bỗng đơ ra, bởi vì nội dung trong này khiến cho tôi rất kinh ngạc. Lý Nhất Lượng, cứu người, mau đến miếu Thành Hoàng ở ngoại ô, nhớ đi một mình. Tôi không hiểu lắm thông điệp muốn truyền tải qua nội dung trong tin nhắn này. Cứu người, còn là gửi tới từ một số máy lạ, nhưng người này biết thân phận của tôi. Tôi gửi đi một tin nhắn hỏi đối phương là ai, nhưng rất lâu vẫn chưa có trả lời. Cuối cùng tôi thử gọi một cuộc, không ngờ lại hiển thị đối phương không có liên lạc được. Tôi bắt đầu thấy nghi hoặc ở trong lòng, đang làm cái trò quỷ gì vậy? Người này bỗng dưng nhắn tin cho tôi cũng chỉ vì muốn nhắn một tin đó thôi sao? Nhưng tại sao hắn lại biết số điện thoại của tôi? Nếu là lừa đảo thì không thể nói xác minh chính xác tên của tôi như vậy. Người nhắn tin rốt cuộc là ai? Còn cố tình yêu cầu tôi tới một mình, điều này khiến cho tôi cảm thấy do dự. Có nên đi tới miếu Thành Hoàng ở khu ngoại ô hay không? Đi. Tôi không biết đây có phải là một cái bẫy hay không, nhưng nếu không đi mà thực sự có chuyện cấp bách, ai đó cần tôi giúp đỡ, cứ tiếp tục kéo dài thời gian chỉ sợ không phải là điều hay. Tôi nghĩ một lát liền hạ quyết tâm là sẽ đi. Cho dù thế nào, tôi cũng phải xem người gửi tin nhắn cho tôi rốt cuộc là ai. Sau khi quyết định, tôi liền đứng dậy nói với Tiểu Tiên tôi phải ra ngoài một lát. Nhưng tôi không đề cập chuyện tới miếu hoang của Thành Hoàng với Hoàng Tiểu Tiên, mà nói rằng tôi muốn đi tìm cao nhân kia để hỏi vài chuyện. Lấy lý do đi tìm Lão Doãn, Tiểu Tiên cuối cùng cũng cho tôi đi, còn chị ta sẽ trông chừng ở đây. Vừa ra khỏi cửa, tôi bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở tôi tới miếu Thành Hoàng ở khu ngoại ô. Tài xế không nói gì, trực tiếp khởi hành. Trên đường, đại ca tài xế này cũng rất thích nói chuyện, có điều tôi cũng không có tâm trạng để mà lắng nghe, tùy tiện đáp vài ba câu. Đến nơi, tài xế còn hỏi tôi bao giờ về, có cần đợi hay không. Tôi nghi ngờ một lát, nói không cần, bởi tôi không còn biết bao lâu nữa thì tôi mới về. Bèn kêu tài xế cứ đi về trước. Tôi bắt đầu tiến vào trong khu ngoại ô tối đen. Không lâu sau, đã đại khái nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ phía xa xa. Ngắm nghía một lúc, tôi phát hiện quanh đây chỉ có mỗi tòa nhà kiến trúc đó. Nếu đã vậy, nơi này chắc chắn chính là Thành Hoàng mà người nọ đã đề cập tới trong tin nhắn. Tôi đi tới phía Thành Hoàng, bắt đầu cảnh giác cao độ, bởi tôi không biết sẽ gặp phải thứ gì ở nơi đây, cho nên tôi nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận. Cứ thế, tôi đã tới trước miếu Thành Hoàng, chân nguyên trong người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng chuẩn bị ứng phó mọi tình huống đột ngột xảy ra. Tôi giơ chân bước vào trong miếu Thành Hoàng. Đi vào trong, tôi hô nhẹ một câu: có ai không? Nhưng không có ai đáp lời. Lòng tôi lại dâng lên cảm giác nghi hoặc. Đi quanh miếu Thành Hoàng một vòng nhưng vẫn không có phát hiện gì, cũng chẳng có ai ở trong đây. Lẽ nào tôi đã bị trêu ghẹo rồi hay sao? Nơi này đến một bóng người cũng không có. Nhưng bỗng nhiên, bên ngoài kia đột nhiên truyền tới một tiếng vang. Tôi quay ngoắt người nhìn lại, thấy đằng sau lưng mình có có một thân người nhỏ nhắn, một con nhóc tóc bện hai bên. Ai đấy? Cả hai người chúng tôi đều đến cùng nhau lên tiếng. Mà sau khi nói xong, con nhóc bện tóc hai bên lại đã đi tới trước mặt tôi, cất tiếng hỏi: Anh có phải là Lý Nhất Lượng không? Nghe thấy câu hỏi của con nhóc, tôi bỗng cả kinh. Tôi có thể khẳng định con bé này chưa từng gặp qua tôi, từ trước đến nay đều chưa từng quen biết, nhưng sao giờ nó lại nói ra tên của tôi? Nếu đã vậy, vậy thì tôi có thể khẳng định con bé này chính là người đã nhắn tin cho tôi. Có điều tôi vẫn hỏi lại một câu. Lúc trước là em nhắn tin cho anh à? Nói xong, mắt của tôi dính chặt lên người con bé. Nói là con bé, nhưng cũng chắc khoảng 15-16 tuổi. Vẻ ngoài nhìn giống như là học sinh. Anh Nhất Lượng ơi, đúng là anh rồi. Thật tốt quá, em còn tưởng là anh sẽ không đến. Cũng không trả lời câu hỏi của tôi, con bé bỗng nhảy cẫng lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi vội vàng lùi ra sau một bước, cất tiếng hỏi: Này, cái con nhỏ này vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy. Em rốt cuộc là ai? Ai bảo em đến tìm anh? Con bé lúc này mới vội vàng nói: Nó tên là Trúc Ngọc Anh, mà người bảo nó tới chính là Trúc Tầm Ngân. Trúc Tầm Ngân, đã rất lâu rồi tôi không có tin tức gì về cô ta, gọi điện cũng tắt máy. Tôi nhớ tôi từng nói qua với Quách Văn Hạo, ông ấy từng nói rằng Trúc Tầm Ngân đã từ chức. Về sau cũng thử gọi mấy cuộc điện thoại đều không có gọi được. Cuối cùng thì tôi cũng quên đi. Nhưng không ngờ Trúc Tầm Ngân lại có người đến tìm tôi, hơn nữa còn nhắn tin cho tôi một cái tin như vậy. Nghĩ đến điểm này, tôi giật nảy mình, hỏi Ngọc Anh có phải Trúc Tầm Ngân đã xảy ra chuyện gì hay không. Ngọc Anh lắc đầu, nói tạm thời thì không sao, có điều qua thêm vài ngày nữa thì không biết như thế nào. Nghe Trúc Ngọc Anh nói vậy, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, hỏi Trúc Ngọc Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Anh cười cười nói: Anh Nhất Lượng, em vẫn chưa có ăn cơm đây này, có thể đưa em đi ăn trước một có được không? Nghe Ngọc Anh nói vậy, tôi hơi ngơ người. Nhìn vẻ mặt đáng thương của con nhỏ này, tôi không còn cách nào khác, thở dài một tiếng, chỉ đành đưa Ngọc Anh rời khỏi chỗ này. Ngọc Anh mang họ Trúc, mà còn gọi đúng tên của tôi, lại nói ra cả tên của Trúc Tầm Ngưng, cũng không có chỗ nào để khả nghi. Tôi dẫn Trúc Ngọc Anh ra khỏi khu ngoại ô, đi vào trong thành phố. Tôi hỏi vì sao lúc trước không gọi được cho nhà nhỏ ta, gửi một tin nhắn, sau đó đã không liên lạc được. Nói đến vấn đề này, Trúc Ngọc Anh thè thè cái lưỡi, hình như có một chút ngại ngùng. Kế đó, nhỏ ta nói lúc trước đã dùng điện thoại chơi game sắp hết pin, cuối cùng gửi được cho tôi một tin nhắn thì sập nguồn. Nghe vậy tôi lườm nhỏ một cái con nhóc này làm việc có đáng tin không chứ? Trúc Tầm Ngưng vì sao lại nhờ nhỏ ta đến cầu cứu? Lúc trước tôi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nó cũng chẳng có nói. Chỉ nói Trúc Tầm Ngưng tạm thời không có nguy hiểm, dẫn Trúc Ngọc Anh vào một nhà hàng, nhưng nhỏ lại nhất định không chịu mà đòi đi ăn KFC. Tôi không biết phải làm sao, đành dẫn nó đi ăn KFC. Đợi khi đã tới KFC, Ngọc Anh gọi một phát 8 cái hamburger. Nhỏ ta có ăn nổi không đây? Sợ thật. Tiếp theo đã nói cho tôi biết nhỏ ta đã ăn nổi. Hơn nữa, lúc ăn xong nó còn uống thêm 2 hộp sữa bò. Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh rồi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó lau lau cái miệng, Trúc Ngọc Anh còn không quên mút mút cái ngón tay, một bộ dạng nhìn có vẻ đã thỏa mãn. Cuối cùng nhỏ ta mới nói: Anh Nhất Lượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương thứ 267, em biết hắn. Câu nói của Trúc Ngọc Anh khiến cho tôi cảm thấy hơi giật một cái. Con nhóc này chẳng phải lúc trước nói còn không có chuyện lớn gì, bây giờ lại nói xảy ra chuyện lớn. Có điều lúc này không phải là lúc tôi điều tra chuyện đó. Tôi vội vàng hỏi Ngọc Anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tôi bị Ngọc Anh gọi tới khu ngoại ô, lại phải đem con nhỏ đi vào trong thành phố để ăn uống. Tôi phát hiện hình như bị Ngọc Anh dắt mũi đi một vòng, lại chẳng đạt được tin tức gì. Anh không biết, chị Ngưng sắp bị ép gả cho người khác rồi. Cuối cùng Trúc Ngọc Anh cũng đã nói ra trung điểm của câu chuyện. Trúc Tẩm Ngưng bị kết hôn. Nhưng điều này khiến cho tôi thấy kỳ lạ. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, bị ép hôn nữa sao? Không phải rất dễ giải quyết sao? Nếu Trúc Tẩm Ngưng không muốn gả, lẽ nào vẫn ép cô ta phải đi? Ây da, ép hôn này với ép hôn mà anh nói không có giống nhau. Dù sao lần này chị Ngưng cũng đã gặp nguy hiểm rồi, chị ấy không thể làm chủ đâu, cho nên mới nhờ em tới tìm anh đấy, bảo anh tới cứu chị ấy. Nói xong, Trúc Ngọc Anh trung ra một vẻ mặt đáng thương nhìn tôi, hỏi tôi có thể gọi cho nhỏ ta thêm hai cái hamburger nữa hay không. Tôi trợn mắt nhìn Ngọc Anh, chắc không phải nó có bệnh gì đấy chứ. Người bình thường ăn tới hai cái hamburger là đã no tận mang tai rồi, bây giờ nó còn đòi thêm mang hai cái nữa. Có điều tôi vẫn gọi thêm cho nhỏ đó hai cái hamburger. Kế đó hỏi Ngọc Anh, có thể kể chi tiết hơn cho tôi nghe có được không? Lúc này, Trúc Ngọc Anh đang bận ăn hamburger, căn bản không có tâm tư mà quan tâm tôi. Ngọc Anh, bây giờ chúng ta có thể nói qua chuyện một chút tình hình trước có được không? Hamburger lát nữa ăn cũng được mà. Nói xong, Trúc Ngọc Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói. Đúng rồi, lúc trước quên mất, chị Ngưng nhờ em đưa cho anh một bức thư. Em không biết nói chuyện, anh xem nội dung trong đó là biết. Kế đó, Trúc Ngọc Anh móc ra từ trong người một lá thư, ném cho tôi. Tôi hoàn toàn đã bị Trúc Ngọc Anh trước mặt đánh bại. Trúc Tẩm Ngưng tìm người này, cô ta thực sự yên tâm hay sao? Lá thư này không đến từ sớm thì đã phải lấy ra rồi chứ, vì sao bây giờ mới nhớ ra? Tôi lười so đo với Trúc Ngọc Anh, trực tiếp mở lá thư đó ra bắt đầu đọc. Sau khi mở thư ra đọc, tôi cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện là như thế nào. Trong thư, Trúc Tẩm Ngưng nói với tôi, cô ta thực ra từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhà của ông bà ngoại, thậm chí từ trước đến nay chưa từng gặp qua ông bà nội và bố cô ta. Nhưng chỉ vài tháng trước, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nhận là bố cô ta, muốn đem cô ta về nhà. Mẹ cô ta khi ấy cũng đã từng nói, người này đúng là bố của cô ta, cho nên hai mẹ con cô ta mới cùng bố quay trở về nhà ông nội. Nơi đó được gọi là làng Lê Gia. Trong làng vẫn tuân theo những nguyên tắc thời cổ, thậm chí Trúc Tẩm Ngưng đã tiếp xúc và tu luyện trong nơi này. Trúc Tẩm Ngưng có nói, lúc mới bắt đầu, cô ta cảm thấy rất tò mò, cũng rất hứng thú với tu luyện. Nhưng hai tháng sau, cô ta bắt đầu cảm thấy ngột ngạt chán nản, muốn quay trở về thành phố. Nhưng lúc này, Trúc Tẩm Ngưng mới phát hiện, cô ta căn bản không thể nào trở về nhà, bởi vì cô ta không còn được ra khỏi làng nữa. Người ở trong làng gần như cả năm đều không ra ngoài lấy nồi một lần, thậm chí là lâu hơn nữa. Chuyên môn có người ra ngoài để vận chuyển lương thực và vận dụng, những người làm việc này thì mới được ra khỏi làng. Thời gian khác, người ở trong làng Lê Gia đều chỉ sinh sống ở trong làng. Trúc Tẩm Ngưng từng chống lại, nhưng kết quả vẫn không có tác dụng, thậm chí còn bị bố mình mắng chửi thậm tệ. Trúc Tẩm Ngưng từng đã thử bỏ trốn, nhưng vẫn bị phát hiện, hoàn toàn không có thoát nổi trong cái buôn làng này. Cuối cùng, bố cô ta đã tìm cô ta, nói rằng thân là người của làng thì nhất định phải tuân theo quy tắc trong làng. Bố của Trúc Tẩm Ngưng còn là thống lĩnh của cả buôn làng, ông ấy còn nói đã chọn cho Trúc Tẩm Ngưng và nhà chồng qua mấy ngày nữa sẽ tới làng Lê Gia, dùng phương pháp đấu võ so tài để mà cán rể. Kẻ thắng sẽ trở thành chồng của Trúc Tẩm Ngưng. Đối với sắp đặt của bố, Trúc Tẩm Ngưng đương nhiên không có đồng ý, cho nên vẫn có ý định phản kháng. Kết quả vẫn không có thành công, thậm chí Trúc Tẩm Ngưng còn đã bị nhốt lại. Cuối cùng, Trúc Tẩm Ngưng đã hoàn toàn hết cách, chỉ đành nghĩ đến tôi. Kế đó nói với bố cô ta là mình đã có người ở trong lòng, cũng là người tu luyện. Bố cô ta mới đồng ý, chỉ cần người này chiến thắng được những người còn lại trên đấu trường, vậy thì sẽ cho phép cô ta theo ý mình. Mà người trong lòng mà miệng cô ta nói đương nhiên là tôi. Vì vậy Trúc Tẩm Ngưng mới hy vọng tôi có thể đi tới làng Lê Gia giúp cô ta. Đầu tiên là giúp cô ta giải thoát, rời được khỏi buôn làng. Nhưng để đề phòng ngừa cô ta bỏ trốn, người trong làng vẫn trông chừng cô ta không cho ra ngoài. Cuối cùng, Trúc Tẩm Ngưng bèn phái Trúc Ngọc Anh đến báo tin cho tôi. Lúc này, tôi nhìn Trúc Ngọc Anh đang ăn hamburger. Cũng may là con nhóc này không có làm mất lá thư. Bằng không thì tôi thực sự không biết Trúc Ngọc Anh có thể nói rõ ràng hết câu chuyện này hay không. Sau khi đọc thư xong, lòng tôi hơi bất ngờ. Không ngờ Trúc Tẩm Ngưng lại có thân phận thần bí như thế. Thảo nào tôi thấy họ của Trúc Tẩm Ngưng rất hiếm thấy, hóa ra là dân tộc thiểu số. Trong thư cũng đại khái nhắc qua, buôn làng này nằm ở Miêu Cương. Miêu Cương là tên gọi chung cho Quý Châu, Tứ Xuyên, Điển Châu, vân vân, thuộc về vùng Miêu Cương. Tôi hỏi Trúc Ngọc Anh một chút, nhỏ ta nói với tôi, vị trí của buôn làng nằm ở Điển Châu, chính là một tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số nhất trong cả Trung Quốc. Nhưng trong ấn tượng của tôi, không hề có ấn tượng với buôn làng dân tộc thiểu số nào lại mang tên là Lê Gia. Tôi hỏi Trúc Ngọc Anh, bọn họ là người dân tộc gì? Trúc Ngọc Anh lộ ra một nụ cười đáng yêu, cất tiếng nói, không được phép nói ra. Bằng không, nhỏ ta không còn được chơi game Liên Quân nữa. Câu trả lời của Trúc Ngọc Anh khiến cho tôi không biết đáp lại thế nào. Tôi biết gần đây game Liên Quân Mobile đang rất hot, nhưng bây giờ tôi mới biết game Liên Quân này thực sự đã làm mê mẩn mọi người. Rồi tới lúc nói, tôi còn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Ngọc Anh. Con nhóc này thực sự rất sợ không còn được game Liên Quân để mà chơi nữa. Tôi thật không biết nói tình dung như này là như thế nào. Thở một hơi thật sâu, tôi cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó cất tiếng hỏi Trúc Ngọc Anh. Ngọc Anh, em nói cho anh biết, đây là đấu trường kén rẻ như thế nào, bao giờ thì bắt đầu? Chắc thời gian em cũng phải biết đó, đúng không? Ngọc Anh nghĩ ngợi, nói hình như là còn một tuần nữa. Tôi gật đầu, còn một tuần nữa? Vậy không còn nhiều thời gian. Tận dụng mấy ngày này để chuẩn bị một chút, còn về chuyện theo dõi đám người kia, chỉ e phải tạm thời bỏ ra đằng sau. Nhưng bỗng lúc này, mắt của tôi hơi sáng lên. Đột nhiên nghĩ tới nội dung cuộc nói chuyện của bọn chúng mà tôi đã từng nghe thấy, sau đó liên kết lại những gì vừa đọc trong thư. Thiếu chủ của đám người đó cũng đã nói, lần này tới là vì chủ gia nhiều thêm một vị thiên kim tiểu thư. Kế đó, người của chủ gia cũng đã thông báo với những người khác, tụ tập lại tiến hành tổ chức đấu trường kén rể. Trong này có thể hiểu rõ, chủ gia chính là chủ đạo của những gia tộc còn lại. Nhà mà hiện tại gặp phải chuyện của Trúc Tẩm Ngưng, lẽ nào hai chuyện này lại có liên quan tới nhau? Tôi nhìn Trúc Ngọc Anh, vốn dĩ muốn hỏi vài câu, nhưng lại không biết nhỏ ta có thể nói dễ hiểu một chút có được hay không. Có điều vì kiểm chứng, tôi vẫn quyết định hỏi Trúc Ngọc Anh một. Nghĩ một lát, tôi cất tiếng hỏi. Đúng rồi Ngọc Anh, em có biết ngoài buôn làng của bọn em ra, còn có những buôn làng nào khác không? Trúc Ngọc Anh đang nhai miếng hamburger nhóp nhép bỗng nhiên khựng lại, sau đó nói. Có rất nhiều buôn làng chứ. Bên cạnh buôn làng của bọn em còn có rất nhiều buôn làng của các dân tộc thiểu số khác. Anh Nhất Lượng, anh chưa đi học bao giờ sao? Điền Châu là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số nhất ở đây đấy. Chưa đi học bao giờ? Ôi, ông nội nó, anh đây là sinh viên đại học rồi đấy. Còn nhóc nhà em dám nói chuyện này mà cũng không biết. Trời ơi, xem ra vẫn chưa hiểu ý của tôi muốn hỏi. Nghĩ thêm một lúc, lại có một tiếng hỏi của Trúc Ngọc Anh. Ý anh nói là những buôn làng có liên quan tới buôn làng của em, ví dụ như là người lãnh đạo buôn làng em còn lãnh đạo những buôn làng dưới trướng nào, có phải không? Lần này sau khi hỏi xong, liền đưa mắt nhìn Trúc Ngọc Anh. Con nhóc này vừa nhai một miếng thịt gà rán, vừa rơi vào trong trầm tư. Rất lâu sau, nhỏ ta vẫn chưa có lên tiếng. Trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, xem ra Trúc Ngọc Anh không biết. Bây giờ tôi cũng từ bỏ, bèn cất tiếng nói. Thôi thôi, nếu em không nhớ ra thì đừng cố nhớ làm gì. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lại thấy Trúc Ngọc Anh như đã nhớ ra điều gì. Em nhớ ra rồi. Hình như là em nhớ lắng máng có anh A Công và anh A Tía nói chuyện. Nói làng chúng em là chủ gia của tất cả các buôn làng khác đấy. Câu nói của Trúc Ngọc Anh khiến cho tôi cả kinh. Sau đó lòng bỗng thấy vui mừng. Đủ rồi, chỉ cần hai chữ chủ gia đã đủ chứng minh. Không sai, chủ gia trong miệng đám người kia chính là buôn làng của Trúc Ngọc Anh trước mặt đây, làng Lê Gia. Đi, đi theo anh. Tôi dùng một tay mà bắt lấy Trúc Ngọc Anh, kéo nhỏ ta ra ngoài, Ai? Anh Nhất Lượng, hamburger của em còn chưa ăn xong mà. Trúc Ngọc Anh gào thét lên thảm thiết, nhưng tôi không có thời gian mà quan tâm đến điều đó. Kế đó tôi bắt xe, đưa Trúc Ngọc Anh vào trong căn phòng giám sát. Nhìn thấy tôi đột nhiên đem theo một người khác đến, Tiểu Tiên nhíu chặt lông mày nhìn tôi, hỏi tôi con nhóc này là ai. Tôi chưa kịp giải thích, đã cảm thấy người của Tiểu Tiên toát ra một luồng khí lạnh toát, phóng thẳng tới chỗ tôi và Ngọc Anh. Thấy vậy tôi cả kinh, trực tiếp đứng chắn trước mặt của Ngọc Anh. Ấy, chị Tiểu Tiên, chị làm gì thế? Thấy Tiểu Tiên làm vậy, tôi vội vàng hô lớn. Mặt của Tiểu Tiên lạnh như là băng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Anh sau lưng tôi, lạnh giọng nói. Em mau tránh ra, trên người con nhóc này có mùi giống với đám người kia, em bị người ta chơi một vố rồi. Nghe vậy, cả người tôi cứng đơ, nhìn Trúc Ngọc Anh ở sau lưng, cùng với đám người kia. Tôi biết Hoàng Tiểu Tiên đang nói đám người chúng tôi đang theo dõi. Trúc Ngọc Anh là người của bọn chúng. Tôi đã bị chơi một vố hay sao? Nhưng khi tôi quay đầu nhìn Ngọc Anh, phát hiện mặt của nhỏ ta vô tội, nhìn chúng tôi, nhìn Tiểu Tiên, cất tiếng hỏi. Nhưng tại sao em lại không cảm nhận thấy khí mùi trên người con bé? Đó là bởi vì thực lực của nó đã bị phong lại, thực lực của em thì quá yếu, mới không thấy được thôi. Tiếng nói như băng của Hoàng Tiểu Tiên lại vang lên. Có điều khi Hoàng Tiểu Tiên vừa nói xong, Ngọc Anh lại cười cười. Hí ý, chị gái này không ngờ lại nhìn được thực lực của em đã bị phong ấn lại rồi. Đều tại A Tía, nói mình quá nghịch ngợm. Lúc này tôi mới phản ứng lại, nhìn Tiểu Tiên nói. Chị Tiểu Tiên, đúng là khí mùi của con bé giống với đám người kia, nhưng nó không phải cùng một ruột với đám người đó, mà là người nhà của chủ gia đấy. Tôi giải thích một lượt toàn bộ sự tình cho Tiểu Tiên nghe. Sau khi nghe xong, khí thế trên người của Tiểu Tiên mới dịu bớt đi nhiều. Thấy vậy, lòng tôi cũng yên tâm hơn. Nhìn không ra, thằng nhóc này có nhiều tiểu tình nhân đến như vậy đấy. Tôi nói với Tiểu Tiên về chuyện của Tẩm Ngưng, chị ta lại cười nhạt mà nhìn tôi, giọng nói có chút châm chọc. Tôi xoa xoa cái mũi, muốn giải thích gì đó với Tiểu Tiên, lại không biết phải nói gì. Chính vào lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Tiểu Tiên. Em biết hắn. Nghe vậy, tôi và Tiểu Tiên cùng quay đầu nhìn lại, thấy Ngọc Anh đang nhòm qua kính viễn vọng nhìn về phía đối diện. Chú thích: A Công ở đây tức là chỉ ông nội, còn A Tía chính là chỉ bố. Vì đây là cách xưng hô đặc trưng của vùng đó, nên dịch giả đã để nguyên cái A Công và A Tía ở trong bản dịch đúng y nguyên như vậy. Và kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 49 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Và đừng quên donate cho kênh bằng cách tài khoản Vietinbank cũng như là ví Momo được dán dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn.